ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 8, tỉnh Mộng Thanh Đế Thành. May mà ta tới thật sớm a. Bạo lực trì hoãn di tích quan bế thời gian về sau. Trần Khuynh Địch nhanh như chớp liền xông vào trong đầm lầy di tích. Nhìn thấy toàn bộ di tích tùy theo đóng lại về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoan ngoãn, di tích này thế mà còn biết đóng cửa. Đối với nơi này đầm lầy di tích, Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không phải không quen. Dù sao lúc trước hắn cũng là đã tới. Nhưng khi đó di tích nhưng xa xa không có hiện tại như vậy mơ hồ. Không nói những cái khác, chỉ là lúc này phong bế toàn bộ di tích không gian cái này màn sáng. Liền để Trần Khuynh Địch đau cả đầu. Loại này cấp bậc phong ấn trận pháp tại đẳng cấp bên trên tuyệt đối sẽ không so đại trận hộ sơn tới. Kém, thuộc về mặc dù bị quản chế tại địa lý nhân tố. Nhưng một khi triển khai, quy lực liền cường đại vô cùng loại hình. Như vậy vấn đề đến, vì sao lần trước không có gặp được trận pháp này? Phải biết khi đó mình cũng mới tiên thiên cảnh luyện thần phản hư. Liền hợp đạo tôn giả đều không phải là. Khi đó mình nếu là gặp được trận pháp này, đừng nói là tiến vào di tích, ngay cả nhìn đều không nhất định nhìn thấy. Chỉ là một đoạn thời gian, làm sao di tích biến hóa sẽ lớn như vậy? Trong nháy mắt, phảng phất linh quang chợt lóe lên. Trần Khuynh Địch trong đầu đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Sẽ không phải cái này di tích không gian, chính là tà thần trụ sở bí mật a. T, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Dù sao di tích này trước sau biến hóa quá lớn, lấy Trần Khuynh Địch IQ đều có thể phát hiện không hợp lý. Đủ thấy hắn chỗ khả nghi. Không khách khí chút nào rằng, loại biến hóa này, coi như nói là bởi vì tà thần làm chủ nguyên nhân cũng không hề thấy quái lạ. Vừa nghĩ tới nơi này khả năng ổ lấy một món lớn tà thần. Trần Khuynh Địch vô ý thức khom người một cái, rụt rụt đầu, sau đó đem thể nội qua đại can thánh thượng sau khi ngụy trang tà khí còn có nguyên thần khí tức. Phát ra, đề phòng vạn nhất còn nhéo nhéo mặt. Lại đứng tại chỗ ấp ủ một chút tình cảm. Sau một hồi lâu hắn mới một lần nữa bước chân. Các huynh đệ, một bên như thế hô to. Trần Khuynh Địch một bên hướng về di tích chỗ sâu đi đến. Bản thân thêm, không đúng, bản thân áo mễ ra. Trải qua làm tân vạn khổ vô số gặp trắc trở. Rốt cục vượt qua hư không. Đến trung thổ đại thế giới. Không nên động thủ. Ta là tới trợ giúp các ngươi. Người một nhà a, ui ui ui, có người sao? Bản thần áo mễ ra. Tất cả mọi người là tà thần a. Một mảnh yên lặng, hoàn toàn không có người đáp lại Trần Khuynh Địch, làm cho hắn lão lúng túng. Chớ không phải là mình đã đoán sai. Bu Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, chợt lắc đầu, nói tóm lại, vẫn là an toàn đệ nhất. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lúc này cũng không thể xuất sai lầm. Dù sao lần này mình là tới làm nằm vùng, đây chính là một hạng nguy hiểm nghề nghiệp. Phải biết từ xưa đến nay, phàm là làm nằm vùng, không bại lộ thời điểm còn tốt, mặc người tiêu giao khoái hoạt cũng không quan hệ, thậm chí còn có thể hai bên ăn sạch. Nhưng nếu là bại lộ, vậy coi như muốn đột tử đầu đường. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức kêu càng hăng say. Bản thần áo mễ ra. Thiên ngoại tà thần sổ mã tộc thủ lĩnh. Ta tà thần nhất tộc xâm lấn trung thổ đại thế giới. Lại hồi lâu chưa từng truyền đến tin tức. Bản thần lúc này mới đặc biệt giáng lâm. Mục đích chủ yếu là dò xét trung thổ đại thế giới tình huống. Vì viện quân làm tiên phong. Có tà thần nhất tộc đồng bào ở đó không? Trần Khuynh Địch một bên ăn nói lung tung nói năng bậy bạ. Một bên hai mắt sắc bén đảo qua di tích các nơi. Cuối cùng tập trung vào trung ương khu kiến trúc bên trên. Hừ, lúc trước Tương Tư sư muội giống như chính là từ cái này khu kiến trúc bên trong đi ra. Sau đó nàng cũng đề cập qua một chút, tựa hồ nàng chính là ở khu kiến trúc này đạt được đến truyền thừa. Chẳng lẽ chính là Tắc Hạ học cung một mực bài xích cái gì đó tà thần truyền thừa? Thì ra là thế, ta dựa vào, Trần Khuynh Địch đầu nhất truyền, nhất thời hiểu được, tình cảm nơi này và Tương Tư sư muội có quan hệ rất lớn a. Hơn nữa thiên ngoại tà thần cái gì, nghe xong chính là nhân vật phản diện, lại cùng nhân vật chính nhắc lên quan hệ, dựa theo bình thường logic. Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy thiên ngoại tà thần cũng không có gì đáng sợ. Đây là một đám nhất định sập tiệm tử a. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều khí thế ngang dương lên, một loại coi thường tâm tính tự nhiên sinh ra. Đồng dạng là nhân vật phản diện, ta thế nhưng là đã thành công đánh vào nhân vật chính nội bộ, thu được các nhân vật chính tín nhiệm. Hoàn mỹ giặt trắng, mà các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần, nhất định biến thành các nhân vật chính đá đặt chân a. Đã như vậy, ta sao không thuận tay cũng dẫm lên một cước. Hắc nha, lá gan lập tức mập lên. Trần Khuynh Địch trực tiếp bỏ nguyên lai một bộ kia chú ý cẩn thận tác phong, đưa tay hướng về phía di tích chính là đấm ra một quyền. Bia. Từ khi Hoài Nam Đạo về sau, Trần Khuynh Địch rốt cục đột phá một cái bình cảnh, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Thể nội xương cốt không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí, đem hắn hóa thành từng đạo kỳ lạ phù văn in vào trong xương cốt, đem trụ cột của hắn lực lượng không ngừng hướng về cực hạn đột phá. 23 thành, cái này đấm ra một quyền, trực tiếp vượt qua đại đạo huyền quang 10 vạn dặm vốn có tiêu chuẩn. Có thể so với 23 thành khống chế khủng bố cự lực, phảng phất một chuôi phá núi trọng chùy rơi đập. Đâm đến toàn bộ di tích đều đang kịch liệt rung động. Cỗ ba động này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến lúc này đang đứng ở bên trong di tích bộ hành lang Lạc Tương Tư. Ấy, Lạc Tương Tư ngẩng đầu nhìn hành lang trần nhà. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua tường ngoài, nhìn thấy di tích bên ngoài cảnh tượng. Loại chấn động này rất quen thuộc a, lực lượng trùng kích hóa thành mắt trần có thể thấy sóng chấn động từ ngoài vào trong, khuấy động xương cốt, để cho người ta có loại xuất phát từ nội tâm sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này Lạc Tương Tư cũng lãnh hội qua. Bởi vì đây chính là lúc trước đứng ở sư huynh một bên, quan sát hắn chiến đấu thời điểm, thường thường sẽ cảm nhận được dư ba trùng kích. Chẳng lẽ sư huynh đến đây? Lạc Tương Tư trong mắt hơi hơi sáng lên, bất quá chợt lại phai nhạt xuống. Ngoạc kép, làm sao lại thế? Sư huynh lại không biết ta Nam Man Đạo. Hơn nữa hắn hiện tại đang cùng Dương Trùng Nha đầu kia cùng một chỗ đây. A. Tiếp tục đi tới, Lạc Tương Tư quệt quệt khóe môi, đè xuống trong lòng một chút khó chịu. Lần thứ hai bước chân, trong hành lang xuyên qua, mỗi một bước đi ra, Lạc Tương Tư đều sẽ cảnh giác xem kỹ bốn phía hoàn cảnh. Xác nhận không có cái gì bẫy dập, sau đó mới sẽ đi ra bước kế tiếp. Vậy mà mặc dù như thế, theo thời gian trôi qua, Lạc Tương Tư thần sắc lại là đột nhiên đại biến, thanh âm cùng sóng xung kích tại bất chi bất giác ở giữa biến mất. Không chỉ có như thế, ngay cả Lạc Tương Tư tiếng bước chân của mình đều không thấy. Lớn như vậy hành lang, phảng phất rơi vào im ắng địa ngục đồng dạng, lộ ra hết sức yên tĩnh, thậm chí đến một cái quỷ dị trình độ, vẫn là có sai lầm, có chỗ nào không đúng. Cơ hồ theo bản năng, Lạc Tương Tư liền muốn quay đầu, dựa theo đường cũ cấp tốc trở về. Nhưng lần này đầu, hai mắt khép lại mở ra, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt liền cải biến. Đen nhánh hành lang trong nháy mắt sáng như ban ngày, yên tĩnh không gian trong phút chốc tiếng người huyên náo. Bốn phía hoàn cảnh theo Lạc Tương Tư một cái tiêu sái quay người. đều trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Không đợi Lạc Tương Tư kịp phản ứng, ánh sáng chói mắt liền phai nhạt xuống. Thay vào đó là một cái quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Ngoặc kép, hầu, Lạc Tương Tư đứng ngơ ngác ở phố lớn trung ương. Chung quanh là nguyên một đám chuyện trò vui vẻ người đi đường. Một bên có chủ quán đang mua đi. Ngẫu nhiên có một lượng đội binh lính tuần tra qua. Nơi này là đội trưởng. Bỗng nhiên quay người, Lạc Tương Tư hai mắt như đao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà tại đó một cái tuổi trẻ tiểu tử hiển nhiên bị giật mình. Nhút nhát nhìn xem nàng. Ếch, đội trưởng, thế nào? Đột nhiên hung ác như thế. Ngoặc kép, người kêu ta cái gì? Đội trưởng a, ngoặc kép chấm than. Lạc Tương Tư biết rõ nơi này là nơi nào. Nhìn chung mình từ trước đến nay, đảm nhiệm qua cùng loại đội trưởng cái này chức vị. Chỉ có một lần, thanh đế thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục